tôi bị mắc kẹt trong cùng một ngày. Chương 30, Ngô Thần đã nói gì với Lỗ Quảng Niên? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày mới làm trong nhà tắm. Cả nhà mày đều làm trong nhà tắm. Mày có biết xấu hổ không hả? Thứ chó đẻ, Lưu Thái Tú đỏ mặt kích động quát lớn. La lối mắng mỏ Ngô Thần. Cô ta thật sự đã làm trong nhà tắm. Chẳng qua đó đã là chuyện của 10 năm trước rồi. Và lại thời gian cô ta làm rất ngắn. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ thành công, cô ta lập tức bám vào những người có tiền. Kết hôn với Lỗ Quảng Niên đều đã là chuyện rất lâu về sau rồi. Đây là một bí mật mất mặt của Lưu Thái Tú. Mặc dù không phải là điều mất mặt nhất, nhưng cũng đủ chí mạng rồi. Tố chất, mời cô chú ý tố chất cho. Người ở đây đều là người văn minh. Ngô Thần thản nhiên nói tiếp. Hiện tại nói sao thì cô cũng là một người có thân phận. Những thói quen có từ những năm làm gái cũng nên thay đổi rồi. Mày dám vu cáo tao? Nói xấu tao? Bà đây, Lưu Thái Tú kích động xông về trước. Vung túi sách muốn đập Ngô Thần. Cô ta và Lỗ Quảng Niên đã kết hôn được vài năm. Theo lý mà nói, sẽ không nói hớ trước mặt mọi người như vậy. Có giả vờ thì cũng phải giả vờ thành một người biết tiết chế. Nhưng, những lời Ngô Thần nói là thật. Cô ta hoảng loạn trong lòng. Chỉ có thể dùng sự phẫn nộ để che giấu sự lúng túng của mình. Bốp, túi sách đập lên người. Nhưng không phải lên người Ngô Thần. Bởi vì đã có người kịp thời chắn trước người Ngô Thần. Là vệ sĩ của Lý Nhược Băng. Hôm nay Lý Nhược Băng ra ngoài cũng dẫn theo vệ sĩ. Chỉ là không có nhiều như ban ngày. Mấy người vệ sĩ cũng ngồi trong nhà hàng. Chẳng qua là ngồi ở trong góc. Như vậy bọn họ sẽ không nghe lén được cuộc nói chuyện của Lý Nhược Băng và Ngô Thần. Nhưng lại có thể bảo vệ hai người khi có chuyện bất ngờ xảy ra. Khi Lưu Thái Tú quát lớn lần thứ nhất, mấy vệ sĩ đó đã lập tức đi qua. Còn dùng ánh mắt hỏi Lý Nhược Băng. Nhưng Lý Nhược Băng không có thể hiện gì nhiều. Bởi vì Ngô Thần đã ôm rắc rối về phía mình. Lý Nhược Băng cũng muốn xem thử giải quyết rắc rối lần này như thế nào. Lưu Thái Tú chỉ là một món đồ chơi ngu ngốc, không đáng để ý, nhưng Lỗ Quảng Niên lại là người có quyền thế cực kỳ lớn ở Đông Hải. Ở Đông Hải, chị em nhà họ Lý là rắn hổ mang chúa, thì Lỗ Quảng Niên tuyệt đối là rắn độc, lấy cứng trọi cứng với nhà họ Lý ở Đông Hải. Đây là một trong những nguyên nhân mà chị em Lý Nhược Băng, Lý Nhược Thái đều có thể qua lại thân thiết với Lỗ Quảng Ninh. Tính cách hợp nhau chỉ là một phương diện. Quan trọng hơn là, trên phương diện thân phận, cũng không có khoảng cách quá lớn. Chỉ có địa vị ngang nhau, mới có thể thân thiết với nhau. Mặc dù thời gian tiếp xúc của Lý Nhược Băng với Ngô Thần không dài. Nhưng cô ta biết Ngô Thần không phải là một người lỗ mãng. Ăn nói không suy nghĩ. Anh nói vợ của Lỗ Quảng Niên trước mặt mọi người như vậy. Còn nói cô ta từng làm gái. Lỗ Quảng Niên không cần thể diện sao? Lỗ phu nhân, mời cô bình tĩnh cho. Hãy bình tĩnh, vệ sĩ cản Lưu Thái Tú. Lưu Thái Tú lại tựa như phát điên. Chỉ muốn dùng túi sách đập Ngô Thần. Vệ sĩ đương nhiên không tránh. Chát, một tiếng tát tai vang dội. Là Lưu Thái Tú trở tay tát vệ sĩ một tai. Quát lên, cút đi. Người vệ sĩ cao gần 1m9. Có cánh tay còn to hơn cả chân của Lưu Thái Tú không hề nhúc nhích. Sắc mặt không chút thay đổi. Vẫn vô cùng bình tĩnh nói một câu. Lỗ phu nhân, mời cô bình tĩnh cho. Lúc này, Lý Nhược Băng nheo mắt lại. Vệ sĩ đều là người thân cận của cô ta. Đều đã đi theo cô ta rất nhiều năm. Lý Nhược Băng đứng dậy. Ngay lúc này, Thái Tú, sao lại cãi nhau vậy? Gần cửa chính nhà hàng ở tầng 1. Có một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, làn da ngăm đen, mặc một bộ vest thẳng thớm la lên một tiếng. Lỗ Quảng Niên, 55 tuổi, là chủ tịch tập đoàn Cự Lực ở Đông Hải, phó hội trưởng Hiệp hội Thương mại Đông Hải, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đông Hải, là một trong những nhân vật nòng cốt của giới thương mại Đông Hải, và là một trong 10 người giàu có nhất Đông Hải. Hôm nay, Lỗ Quảng Niên đến Lão Phẩm Hiên để mời người ta ăn cơm. Về dự án tái thiết thành phố cổ ở Đông Thành, Lỗ Quảng Niên nhất định phải có được. Có điều là, mặc dù công ty của ông ta là công ty bất động sản lớn nhất thành phố Đông Hải, nhưng so với cả nước thì lại không đáng là bao. Hiện tại có mấy công ty bất động sản lớn trong nước đang cạnh tranh với ông ta, cho nên ông ta không thể không chạy quan hệ. Lúc nãy ông ta ở ngoài cửa tự mình đón khách, để vợ vào nhà hàng trước. Không ngờ rằng đón được khách rồi. Vừa vào nhà hàng, lập tức nhìn thấy vợ mình như bị điên muốn đánh người. Nếu là lúc bình thường, ông ta khẳng định sẽ lập tức đi qua che chở vợ mình. Bất kể là lý do gì, không nể mặt vợ ông ta, chính là không nể mặt Lỗ Quảng Niên ông ta. Nhưng, ông ta mới liếc mắt đã thấy Lý Nhược Băng vừa đứng dậy. Ông ta trực tiếp hiểu ra, có 8 phần là vợ mình lại rảnh rỗi đi gây chuyện, đến trêu chọc người ta. Thấy chồng đến rồi, Lưu Thái Tú đang la lối lập tức bình tĩnh lại, nhanh chóng rưng rưng nước mắt, bày ra dáng vẻ cực kỳ uất ức bị người ta bắt nạt. Lỗ Quảng Niên bước nhanh đến. Anh Lỗ đến rồi à? Lý Nhược Thái không mặn không nhạt nói một tiếng. Lỗ Quảng Niên gật đầu với Lý Nhược Băng, rồi nở nụ cười áy náy. Ông ta biết là vợ mình gây họa. Nếu như Lưu Thái Tú không phải vợ mình, cũng không thể dây dưa với Lý Nhược Băng đến ngày hôm nay. Sớm đã bị giải quyết rồi. Cô cả nhà họ Lý nể mặt mình, nên mới nhẫn nhịn. Anh à, tên bám váy này chửi em. Cậu ta nói em xấu. Nói em phẫu thuật thẩm mỹ. Còn nói em từng làm gái. Lưu Thái Tú trực tiếp dựa vào lòng Lỗ Quảng Niên, khóc đến đáng thương. Sắc mặt Lỗ Quảng Niên lập tức thay đổi. Mí mắt giật giật. Ông ta là một tỷ phú, một nhà kinh doanh thành công, một nhân vật lớn có uy tín danh dự ở Đông Hải. Vợ mình lại bị người ta nói từng làm gái ngay trước mặt mọi người. Là đàn ông, thể diện rất quan trọng. Mà Lỗ Quảng Niên vốn rất trọng thể diện. Nếu như hôm nay ông ta không nổi giận, sợ là bên ngoài sẽ cho rằng Lỗ Quảng Niên ông ta sợ con cháu nhà họ Lý. Ông ta sẽ trực tiếp trở thành trò cười trong miệng nhiều người. Lúc này, tất cả mọi người trong nhà hàng đều nhìn về phía này. Còn có khách của Lỗ Quảng Niên dẫn đến cũng đang ở bên cạnh nhìn. Xảy ra chuyện như vậy đã rất mất mặt rồi. Xử lý không tốt còn mất mặt hơn nữa. Không sao, không sao. Đừng khóc nữa. Để anh giải quyết. Lỗ Quảng Niên dỗ dành vợ Lưu Thái Tú. Sau đó kéo cô ta qua một bên. Rồi bước lên phía trước 2 bước. Sắc mặt rất không tốt. Hỏi. Sếp Lý. Bạn của cô. Ông ta trực tiếp hỏi Lý Nhược Băng. Bởi vì ông ta không biết Ngô Thần. Chỉ có thể nhìn ra 2 người đi cùng nhau. Ông ta đã thật sự tức giận. Lửa giận rất lớn, chỉ là vẫn đang kiềm chế. Nếu là chỗ riêng tư thì như thế nào cũng dễ nói chuyện. Nhưng ở chỗ công cộng chửi vợ ông ta, vả mặt ông ta, chuyện này đã không phải chỉ dùng vài câu là có thể giải quyết nữa rồi. Lý Nhược Băng biết Lỗ Quảng Niên đang kiềm chế lửa giận. Từ cách xưng hô là có thể nghe ra được. Cô ta gọi Lỗ Quảng Niên là anh Lỗ. Ở chỗ riêng tư thì Lỗ Quảng Niên gọi cô ta là Nhược Băng. Bạn trai tôi, tên bám váy trong miệng vợ anh. Lý Nhược Băng mặt không chút thay đổi nói. Đối chọi chính diện, quan hệ rạn nứt thì rạn nứt thôi. Cô ta cũng không sợ. Sắc mặt Lỗ Quảng Niên khẽ biến. Bạn trai của Lý Nhược Băng. Nghe giọng điệu của Lý Nhược Băng, thật sự là dám vì người trẻ tuổi này mà đắc tội mình. Chính là tên bám váy. Cô 30 tuổi còn chưa kết hôn. Tìm một thằng 20 tuổi. Không phải bao nuôi một tên bám váy thì là gì? Tôi nói sai sao? Lưu Thái Tú lại la lối. Lỗ Quảng Niên quay đầu chừng vợ một cái. Bọn họ bắt nạt em. Kết bầy bắt nạt em. Lời nói còn cực kỳ khó nghe. Lưu Thái Tú lập tức vừa khóc vừa nói. Lỗ Quảng Niên lập tức lại mềm lòng với vợ. Nhẹ giọng nói một câu. Anh sẽ giải quyết. Em đừng nói chuyện. Lúc này, Ngô Thần đứng lên. Nhấc tay ra hiệu vệ sĩ tránh ra. Bước tới trước 1 bước. Mỉm cười. Vươn tay nói. Ông chủ Lỗ. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Ngô Thần. Lỗ Quảng Niên nhìn bàn tay Ngô Thần một cái. Trên mặt mang biểu cảm. Thằng nhóc mày xong đời rồi. Ông ta vẫn vươn tay ra. Bắt tay với Ngô Thần. nhưng lại dùng sức siết mạnh tay Ngô Thần. Ngô Thần thuận thế bỗng nhiên kéo một cái, đụng vai với Lỗ Quảng Niên. Tay trái lập tức giữ vai phải của Lỗ Quảng Niên lại. Nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Lỗ Quảng Niên. Lỗ Quảng Niên vốn muốn đẩy Ngô Thần ra, nhưng lời nói của Ngô Thần lại khiến ông ta phải dừng lại. Không chỉ chăm chú lắng nghe lời Ngô Thần nói, mà sắc mặt còn thay đổi rất phong phú. Ngô Thần nói chuyện với Lỗ Quảng Niên ước chừng 2 phút. Lỗ Quảng Niên đều không đẩy Ngô Thần ra, thậm chí còn từng nghiêng đầu hỏi ngược lại Ngô Thần điều gì đó. Tất cả mọi người ở đó đều có hơi ngơ ra. Ban đầu là tình huống có thể phải đánh nhau. Ngô Thần đã nói gì với Lỗ Quảng Niên, có thể khiến Lỗ Quảng Niên trực tiếp bình tĩnh lại, thậm chí còn rất chăm chú lắng nghe. Cách chương.